Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 205, chương 208. Lôi đạo luận bàn, tâm tình thực ảm đạm dãy dụa kéo dài đã lâu. Quá thật lâu Lôi Loan mới thu liễm lại một thân nóng nảy khí tức, lại khôi phục thành cái kia điềm tĩnh thành thạo nữ tử khí chất. Ngọc Quyền nắm chặt, ánh mắt của Lôi Loan trung vẻ kiên định tựa như lò lửa củi mới dấy lên. Bước liên tục nhẹ bước đi tới Bạch Mi ba người trước mặt. Lôi Loan khom người nửa cung, sắc mặt thành khẩn nói: "Ta biết ba vị cảnh giới cũng mạnh hơn ta, nếu thật là động khởi thân đến, ta tuyệt không phải hợp lại địch, nhưng là trở nên sau âm thổ tỷ đấu, ta hy nhìn các ngươi có thể chỉ điểm ta tu luyện." Nhờ cậy tu hành chi đạo, người thành đạt là sư, đã từng cũng là coi như trong gia tộc chói mắt nhất thiên chi kiêu nữ. Lôi Loan trong lòng tự nhiên cũng có một cỗ ngạo khí, nhưng là giờ phút này thành kính cầu đạo chi tâm lại như cũ cầm giữ thượng phong. Để cho Lôi Loan yên tâm chung kiêu ngạo, thành tâm hướng Bạch Mi ba người thỉnh giáo. Bạch Mi ba người nghe Lôi Loan mà nói liếc nhau một cái, đều là từ trong mắt đối phương nhìn ra một vẻ kinh ngạc. Phải biết ở chỗ này 10 người, từng cái cơ hồ đều là các thế lực lớn chú tâm tài bồi, coi là truyền nhân chọn hạt giống nòng cốt, cơ hồ mỗi một người từ nhỏ đều là đối với người khác hâm mộ cùng tán dương chung lớn lên. Khiêm tốn thỉnh giáo đối với trưởng bối có lẽ bọn họ có thể làm được, nhưng là nếu như đối mặt bạn cùng lứa tuổi, thậm chí là trước người cạnh tranh, vẫn có thể làm được khiêm tốn thỉnh giáo, vậy người này tâm tính coi là thật cũng có chút để cho nhân khâm phục. Lôi cô nương không cần khách khí như vậy, ngươi cùng chúng ta ngày sau đều phải cùng âm thổ nhất phương tỷ đấu, là vạn vạn nhân tộc cạnh tranh an bình, chỉ điểm cũng không cần, lẫn nhau thỉnh giáo vẫn là có thể. Tính khí nhất ôn hòa Tuệ Thiên khẽ mỉm cười để cho Lôi Loan trước thẳng người lên. Chẳng qua là Lôi cô nương tu hành chính là lôi đạo, tiểu tăng cũng không xem qua. Bạch Mi, Đồng Hoàng, các ngươi nhị vị có đề nghị gì sao? Lôi đạo sao? Tay nhỏ vuốt cằm, Đồng Thiên Kiêu nói: "Ta cửu sư đệ tu hành hành vân bố lôi đại điển, ngược lại lôi đạo chung số một số hai pháp môn, nhưng là tiểu tử này trời sinh tính hoạt lưu, biết đánh không lại ta, vẫn không giao thủ với ta, cho nên đối với lôi đạo ta cũng không có kinh nghiệm gì." Tuệ Yên, Đồng Thiên Kiêu hai người cũng biểu thị không có năng lực làm. Lôi Loan chỉ có thể đem khao khát nhãn quang đưa ở Bạch Mi trên người. Bị Lôi Loan có chút nóng bỏng ánh mắt nhìn có chút không được tự nhiên. Bạch Mi suy nghĩ một chút nói: "Ta ngược lại thật ra cùng tinh thông lôi đạo người đã giao thủ, nhưng là người kia lôi đạo hồng đại uy nghiêm, cùng lôi cô nương phích lịch xảo quyệt con đường không quá tương cận, phải không, Bạch Mi ba? Người cũng không có năng lực làm." Ánh mắt của Lôi Loan nhất thời thoáng qua một tia phức tạp. "Bất quá ta cho là mình nói, chỉ có chính mình chui luyện lĩnh ngộ mới tối thích hợp bản thân. Người bên cạnh cuối cùng là người bên cạnh, ngươi nếu tin được ta, ta ngươi có thể đăng luận bàn trong, giúp ngươi hoàn thiện chính mình." Nói, Lôi Loan là Lôi Tử Sơn biểu muội, Bạch Mi cùng Lôi Tử Sơn quan hệ không cạn, coi như là cực kỳ tốt bằng hữu, lúc này nguyện ý giúp Lôi Loan cũng là xem ở Lôi Tử Sơn mặt mũi. "Vậy thì cảm ơn Bạch Mi sư huynh." Trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười. Lôi Loan hướng về phía Bạch Mi nhẹ nhàng y theo thân. Hiền thục giai nhân mùi vị để cho lòng người hơi ấm. "Không nên khách khí." Có chút gật đầu một cái. Bạch Mi ý nghĩ động một cái trong vỏ kiếm dạo nguyệt thập phương từ thiên lên, lộn mười mấy kiếm hoa. Sau đó ngừng ở trước mặt Lôi Loan. "Động thủ đi." Kinh ngạc nhìn trôi lơ lửng ở trước mắt trường kiếm, Lôi Loan chỉ dạo nguyệt thập phương nói: "Liền như vậy phải không?" Cũng không biết Bạch Mi nắm giữ ngự kiếm thuật là uy năng bực nào. Còn tưởng rằng Bạch Mi chẳng qua là vận dụng phổ thông thần niệm khống vật phương pháp. Lôi Loan không nhịn được xác nhận, dù sao thần niệm khống vật không phải là lái thần niệm khỏa động vật thể hành động, mà thần niệm lực do thần hồn dọc theo, bản chất thuộc âm, mà lôi đình chi đạo đối với thần niệm lực khắc chế cực mạnh. Lôi Loan thậm chí cũng hoài nghi mình một tia sét đánh ra sẽ đem Bạch Mi ghé vào trên trường kiếm thần niệm lực đánh tan. Cứ như vậy, động thủ đi. Trong lòng biết Lôi Loan hoài nghi chỗ, Bạch Mi cười giữ vững đến. Một bên đã chuẩn bị xem kịch vui, Tuệ Thiên cùng Đồng Thiên Kiêu bên đứng ở một bên. Chờ đợi Lôi Loan sắp phù ở trên mặt kinh ngạc hoảng sợ. Nếu Bạch Mi giữ vững, Lôi Loan cũng không nói thêm gì nữa. Vận chuyển trong cơ thể lôi đạo chân nguyên, Lôi Loan trong cơ thể một gốc xanh biếc cành liễu có chút lóe lên kỳ chói mắt điện quang. Năm đó là cho Lôi Loan trúc cơ, Kỳ Tam gia gia cũng chính là Lôi gia gia chủ nhưng là sầu chết. Lôi Loan vốn là nữ tử, người thuộc âm, mà lôi đạo chính là trong thiên địa chí cương chí dương đại đạo. Nữ tử cường tu làm nhiều công ít không nói, càng tu đến cảnh giới cao thâm, đối với thân thể gánh nặng tổn hại càng lớn. Vốn là Lôi Loan mẫu thân là đánh chết đều không đồng ý Lôi Loan tu hành lôi gia công pháp. Nhưng là thiên ý trêu người, thân là nữ tử Lôi Loan lại đối với lôi đạo có vượt qua thường nhân sức lĩnh ngộ. Cơ hồ có thể nói lôi gia gần ngàn năm qua xuất sắc nhất người là giải quyết Lôi Loan vấn đề. Cuối cùng lôi gia gia chủ không tiếc lao tới vạn dặm, đi Hải Châu từ một vị hải ngoại tán tu trong tay thu mua tới đây căn thiên kích âm liễu. Coi như Lôi Loan trúc cơ vật, cây liễu cùng, cây dâu, cây hòe, cây dương, khổ luyện coi như ngũ đại âm thủ. Bản thân liền là âm tính chi trúc, một loại bị thiên lôi tập trung cây liễu cũng sẽ hủy trong chốc lát. Ít ỏi sẽ lưu lại lôi kích mộc như vậy tồn tại. Nhưng là chuyện có đúng dịp, thiên có một chút hy vọng sống. Mỗi vạn viên sét đánh cây liễu bên trong, đều có rất nhỏ xác suất sẽ tại nguyên bổn khô chết cái cọc gỗ trong lần nữa phát ra mầm mới. Mà căn trong một vạn không có một mầm mới, chính là thiên kích âm liễu. Này thiên kích âm liễu bởi vì thân là cây liễu nguyên nhân thuộc âm, nhưng lại bởi vì lôi mất, tử mà hậu sinh, bản thân lại mang theo lôi chi cương dương, dùng cái này tới coi như Lôi Loan trúc cơ vật là bất quá thích hợp nhất. Trong cơ thể lôi đạo chân nguyên cuồn cuộn dũng động, giống như là một cái lưu động thủy ngân ở Lôi Loan trong cơ thể lao nhanh. Nơi lòng bàn tay một quả lóe lam hào quang màu bạc cổ xưa phù văn thoáng hiện. Lôi Loan trong mắt lôi quang chợt lóe, duỗi giơ tay lên một cái, một đoàn to bằng chậu rửa mặt tiểu lôi quang bay ra. Trưởng ngâm lôi, đối mặt xông tới mặt lôi quang, trôi lơ lửng ở giữa không trung Dạ Nguyệt thập phương lưỡi kiếm run lên, giống như là một cái trường tiên hung hăng quất vào lôi quang trên. Một đòn liền đem kỳ rút ra tán, có chút cười khanh khách nhìn trường kiếm kia. Lôi Loan mới vừa rồi một đòn, mặc dù trưởng tâm lôi không phải mình thủ đoạn mạnh nhất, nhưng là cũng là dùng tới 8 tầng chân nguyên. Như vậy một đòn cho dù là một tòa núi nhỏ cũng có thể đánh thành bã vụn. Nhưng vừa vặn lại bị thanh trường kiếm kia dễ dàng như thế rút ra tán. Như vậy kết cục để cho Lôi Loan có chút bất ngờ. Nghiêm túc một chút, Bạch Mi bình thản ngữ khí, để cho sắc mặt của Lôi Loan một đỏ, bình tĩnh tâm thần. Lôi Loan trong mắt lôi quang bạo phát, trái phải mỗi tay tự dâng lên một lam một hồng hai tia chớp. Âm dương lưỡng nghi bảo lôi thần quang, kiều quát một tiếng, Lôi Loan trong tay lưỡng đạo màu xanh đỏ lôi quang bắn ra. Dây dưa cùng nhau thành lưỡng đạo gầm thét giống giận lôi long, mang theo dữ dằn cuồng nhiệt khí tức hướng Dạ Nguyệt thập phương nhào tới. Nhìn kia hai đầu trên dưới sôi trào xuôi ngược dung hợp lôi long, Bạch Mi mâu quang động một cái, núp ở trong tay áo, hai tay nhẹ nhàng bắt một quả ấn quyết. Ông trôi lơ lửng ở giữa không trung, Dạ Nguyệt thập phương đột nhiên ré dài một tiếng, thân kiếm bay về phía trời cao, một trận đung đưa mơ hồ, sau mấy chục thanh trường kiếm Dạ Nguyệt thập phương trong cơ thể tách ra, lẫn nhau tổ hợp thành một quả lưỡi kiếm vòng tròn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.